Vâng, vương gia, hình dạng và đặc tính của thang bao này có thể dùng 4 câu để hình dung, nhấc lên một bó tơ, đặt xuống một viên mỏng, vỏ tựa như hoa cúc nhân tựa cánh hoa hồng. Nhấc lên một bó tơ, đặt xuống một viên mỏng, vỏ tựa như hoa cúc nhân tựa cánh hoa hồng. Ừ, quả thật như vậy. Nói xong, bát vương gia nở nụ cười. Hiểu Vân thật đúng là đa tài đa nghệ, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tương lai không biết nam tử nhà ai có phúc khí này đây. Bát vương gia vừa nói xong, Hiểu Vân không cảm thấy gì, nhưng Công Tôn Sách lại có chút ngượng ngùng, chắp tay đáp lễ. Vương gia khích lệ, bát vương gia cười, Công Tôn tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Nói xong, liền bưng tách trà lên uống một ngụm, sau đó nói. Trà đã uống, điểm tâm cũng đã ăn, người cũng đã gặp, bổn vương phải về thôi. Bao đại nhân liền đứng lên chắp tay thi lễ, bao trừng cung tiễn vương gia. Bát vương gia đứng dậy đi phía trước, bao đại nhân theo phía sau, Hiểu Vân đi theo sau Công Tôn Sách, ba người cũng tiễn bát vương gia lên kiệu. Tùy tùng của bát vương gia hô lớn một tiếng, khởi kiệu hồi phủ, chiếc kiệu quan màu lam kia rời mọi người càng lúc càng xa. Cách chương.